Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 433, hệ thống thất tình. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, ta mẹ nó cùng các ngươi không xong. Nhìn thấy mình nơi ở duy đầy người, Tiêu Nhàn khóe miệng co quắp một cái, cảm giác tâm lý sắp tức điên. MMP đấy, lương tâm của các ngươi bị chó ăn. Thật sự cho rằng đan dược kia là Phê Bình gửi tới à? Nhàn Nhi, vi phụ tại đây, ngươi cũng không thể đủ chẳng ngó ngàng gì tới đi. Không sai, đại thiếu gia, dẫu gì đều là người Tiêu gia, không thể bên nặng bên nhẹ đi. Chúng ta cũng không cần chân quý như vậy đan dược, dẫu gì đem tu vi nói lại cũng là phải. Dù sao đại đấu sư tu vi, quả thực có chút mất Tiêu gia mặt mũi a. Ngoặc kép ngoặc kép, Tiêu Chiến chỉ huy mọi người, trong lời nói bao vây chặn đánh, không Tiêu Nhàn một chút đường sống. Còn có trưởng lão nghiễm nhiên một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền tại chỗ chết ở chỗ này bộ dạng. Thấy Tiêu Nhàn khóe miệng trực giật giật, mẹ, không mang theo dạng này bẫy người, ta mẹ nó sai, đan dược chỗ này của ta không có, các ngươi yêu thích chết. Nhìn một chút mình tích phân, nhìn lại một chút nhân khẩu, Tiêu Nhàn cảm giác ngoại trừ mình cho hệ thống ký một bản khế ước bán thân đã không có cách nào. Trực tiếp một đầu đâm vào trong chăn, mặc kệ chuyện này, mọi người, như vậy vô tình, thật tốt sao? Nhàn Nhi, ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Chiến đẩy một cái Tiêu Nhàn, thân thiết mở miệng nói, không nóng không vội bộ dạng, nghe Tiêu Nhàn nhớ chú ý hắn một quyền. Thì ra như vậy, ngươi đứng yên nói chuyện không đau eo a. Trưởng lão đan dược, về sau lại cho, đến mức những người khác, thi đấu top 5 mới có. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn chỉ đành phải dùng tiền thiếu phương thức đuổi bọn hắn rời khỏi. Hết cách rồi, nhiều người như vậy, khi quần đều không nuôi nổi a. Hào hào hào, nghe nói như vậy, Tiêu Chiến hài lòng cười. Sau đó hướng phía mọi người làm cái nháy mắt, tỏ ý đừng ở chỗ này vây quanh a, chúng ta trở về lại thương nghị thật kỹ lưỡng. Nhiều tạ đại thiếu gia, ta biết ngay đại thiếu gia sẽ không khiến người ta thất vọng. Đại thiếu gia uy vũ, đại thiếu gia, ta chỉ có thể cho ngươi trừ 10.086 cộng 66. Ngoặc kép ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Nhàn đáp ứng, mọi người cũng không có tiếp tục ở nơi này đợi, rối rít rời khỏi, cùng Tiêu Chiến kề vai sát cánh bộ dáng, rất giống như là cấu kết với nhau làm việc xấu. Vù vù, ô hệ thống, có thể từ ngươi kia cướp tích phân sao? Vén chăn lên, Tiêu Nhàn trong cảm giác lòng tham đau, không khỏi hướng về phía hệ thống mở miệng nói, hệ thống, MMP. Thật cầm hệ thống sinh mệnh việc không đáng lo đúng không? Chỗ này của ta vẫn có thể cho ngươi trao đổi 2 vạn tích phân. Ngươi trao đổi đi, chúng ta cùng nhau tuyên bố dây dây được rồi. Hệ thống tức giận mở miệng nói. Hệ thống, ngươi cư nhiên như vậy vừa. Nghe thấy hệ thống cư nhiên trong lúc bất chợt trở nên như vậy ninh thẳng bất khuất. Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại. Có chút khó tin mà mở miệng nói, ngươi không phải muốn tự bảo nha, nhanh lên một chút. Hệ thống nộ khí mở miệng nói, Tiêu Nhàn, con mẹ nó, hệ thống này là triệt để thả bay tự mình nữa rồi a. Hệ thống, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Tiêu Nhàn hậm hực cười một tiếng, mở miệng nói, hắn bây giờ có thể không dám tùy ý tự bảo. Bằng không thật là nhiều người vì hắn thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết, mẹ nó đây quá không phải là người. Thương lượng cái quỷ, về sau tích phân ngươi tự xem xử lý, lão tử không hầu hạ, không phải là công việc tạm thời làm đến đáy sao? Hệ thống ngữ khí vẫn cứng, không có một tia muốn ý buông tha. Hệ thống, ngươi có phải hay không thất tình? Nhìn thấy hệ thống cái này đức hạnh, luôn luôn bắt nạt kẻ yếu, nó hiện tại giống như là ăn thuốc nổ giống như vậy. Tiêu Nhàn trầm ngâm một ít, sau đó rất là nghiêm túc mở miệng nói, hệ thống, vù vù ô, manh muội tử chê ta vô dụng, cùng ta chia tay, vù vù. Tiêu Nhàn một câu nói, giống như là triệt để chọc trúng hệ thống yếu ớt nội tâm. Hệ thống than vãn khóc giống lên, rất là thương tâm, thấy Tiêu Nhàn khóe miệng trực giật giật, cư nhiên thật thất tình. Tiêu Nhàn bên trong tâm có chút khó tin mà nghĩ đến. Hệ thống, ngươi phải kiên định a. Hiện tại ta đều đấu tôn rồi, nhận định thực lực gì ngươi liền tự do rồi. Tiêu Nhàn một bên an ủi, vừa hỏi khởi hệ thống vận hành quỹ tích, muốn nhìn một chút nhìn mình muốn cùng hệ thống khóa lại đến lúc nào. Ngươi mới đấu tôn, vù vù ô, ai biết nghe thấy Tiêu Nhàn lời này. Hệ thống không chỉ không có giải thoát, ngược lại khóc càng thêm lớn tiếng, trong thanh âm tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nghe không ra một tia hy vọng. Ấy, người mẹ nó nói a, cuối cùng lúc nào ngươi mới giải phóng? Nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng là hơi ngẩn ra một chút, nhìn thấy hệ thống kia thê thảm đáng thương bộ dáng, có chút vô dụng mà giận dữ hét, thực lực của ngươi bây giờ, liền ngươi biết tiên nhân đều không có đạt đến, càng thêm không cần phải nói thánh nhân. Vù vù, hệ thống giải thích một câu, theo sau kế tục khóc. Thánh nhân, nghe thấy hệ thống giải thích, Tiêu Nhàn nhất thời trầm mặc, hiểu rõ Hồng Hoang Tây Du tiểu thuyết hắn, tự nhiên biết thánh nhân là bực nào tồn tại. Con mẹ nó, ta mẹ nó là tại hướng thánh nhân trên con đường tiến tới a. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhàn không có một chút kích động, nội tâm trong lúc bất chợt cũng có chút không dễ chịu. Vốn tưởng rằng đột phá đến đấu đế, hắn liền có thể tự do rồi. Bây giờ nhìn lại, giải phóng cọng lông a. Ngươi khóc đi, thánh nhân quá xa, nhận định ngươi còn phải thất tình mấy lần. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn sát hữu giới sự hướng về phía hệ thống nói một câu. Sau đó không có tiếp tục bức bách nó, đối đãi một cái thất tình kẻ điên. Tiêu Nhàn từ trước đến giờ xa lánh. Hệ thống, có ngươi dạng này an ủi người nha. Hệ thống bất hạnh a. Không để ý đến những việc này. Đột nhiên Tiêu Nhàn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chân mày cau lại, nhất thời có chút sợ hãi rồi. Ta đi, ta mẹ nó không phải trở lại cứu cha vợ sao? Của bọn họ bọn hắn. Người đâu? Hệ thống, nhanh lục soát cho ta lục soát một chút. Bọn hắn ở đâu? Tiêu Nhàn liền vội mở miệng nói. Hệ thống, vù vù, chuyện này ngươi cũng có thể quên. Không tim không phổi a. Cho Tiêu Nhàn một cái xác định vị trí. Hệ thống tiếp tục lặn xuống nước rồi. Đi nghĩ biện pháp vãn hồi hắn manh muội tử đi tới. Nhận được xác định vị trí, Tiêu Nhàn không nói nhiều nói, trực tiếp phá vỡ không gian chạy tới, một nơi không biết tên bên trong sơn động, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc hai người bị xích sắt khóa lại. Toàn thân không thể động đậy, trên thân đều mang tổn thương, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng nhìn qua cực kỳ chật vật, vô dụng, đây xích sắt vi phụ đã thử qua. Nhìn thấy Nạp Lan Túc còn đang giãy giụa, Nạp Lan Kiệt lắc lắc đầu, mở miệng nói, trong giọng nói rất là bất đắc dĩ. Hai, nghe vậy, Nạp Lan Túc sững sờ, sau đó thở dài một cái, lặng lẽ buông xuống ma sát xích sắt, trên mặt tràn đầy ảm đạm. Hiu, đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh xuất hiện trong sơn động. Nhìn người tới, hai người con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Vù vù, cứu tinh rốt cuộc đã tới. Tiêu Nhàn, đối phương chính là một tên đấu tôn. Ngươi, Nạp Lan Kiệt vừa định muốn mở miệng nhắc nhở, liền bị Tiêu Nhàn cắt đứt, khoát tay một cái, vẻ mặt nhẹ như mây gió mà mở miệng nói. Gia hỏa kia đã bị ta giết chết. Các ngươi yên tâm. Hào hào hào, nghe nói như vậy, Nạp Lan Kiệt hai người vốn là sững sờ, Sau đó Nạp Lan Kiệt phá lên cười, nhìn thấy Tiêu Nhàn tràn đầy vẻ kích động. Cháu gái này con dễ, nghiêu bức a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.